Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2283, Trung Thủ Hộ. Bách Lý Uyên mấy người, giờ phút này cũng không dám có mảy may do dự. Bảy người đem thất mạch bí pháp, thi triển đến cực hạn. Bảy chỉ cự trưởng, bảy căn ngón tay phía trên quang mang nộ phóng. Một trưởng vỗ ra, thất mạch, ngoại trừ Cổ Phong, đều là hoàng cấp tu giả. Bách Lý Uyên càng là hoàng cấp đỉnh phong, tăng thêm bảy chỉ cự trưởng bản thân liền là hoàng kim thánh tổ bàn tay. Như thế giờ khắc này, ở bảy người, thi triển toàn bộ tu vi lực lượng, bộc phát một kích này phía dưới. Bảy chỉ cự trưởng phía trên, phát ra khí tức, đạt đến tôn cấp, oanh, bảy chỉ cự trưởng, cùng bên trên bầu trời, kia ma khí lượn lờ bàn tay, đối đánh vào cùng một chỗ. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, lúc này, bảy chỉ cự trưởng trực tiếp bị đẩy lui. Trên đó xuất hiện mấy trăm đạo vết thương, máu tươi bắn tóe mà ra. Thân ở bảy chỉ bên trong Cổ Phong đám người, trong miệng lúc này máu tươi cuồng phún. Đây là trung vị đỉnh phong tiên tôn thực lực. Cổ Phong sắc mặt trắng bạch, nếu không phải Cổ Phong nhục thân đủ mạnh, lần này phản chấn phía dưới, Cổ Phong nhục thân đều muốn hỏng mất. Bách Lý Uyên đám người cũng là sắc mặt khó coi cực kỳ. Mặc dù đám người liên hợp, cái này bảy chỉ cự trưởng có tôn cấp uy thế, nhưng dù sao hắn không phải chân chính tôn cấp, nhưng đối phương thế nhưng là trung vị đỉnh phong tiên tôn. Này trưởng, đám người mặc dù ngăn lại, nhưng tập thể trọng thương. Bảy chỉ cự trưởng cũng là trọng thương. Bên trên bầu trời, hư không vỡ vụn, một đạo dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, thân mặc hắc y nam tử, chậm rãi đi ra. Hắn đỉnh đầu hai bên trái phải, riêng phần mình sinh đến một cây ma giác, giữa hai lông mày, mang theo tà mị ý. Cả người, làm cho người ta cảm thấy khó có thể chạm đến khí tức. Hắn, chính là ma chủ, Đông Hư ma thú chi chủ. Hôm nay, ta chỉ tới giết một người. Ma chủ thanh âm đạm mạc, nhìn về phía bảy chỉ cự trưởng. Cổ Phong như thế nào không minh bạch ý gì. Thân ảnh chớp mắt mà ra, xuất hiện ở Kim Cực Thánh Phong một căn kia ngón tay phía trên. Hắn nhìn về phía ma chủ. Ngươi, chính là ma chủ. Vừa nói, nghịch chi ý cảnh, nháy mắt bộc phát ra. Phía kia mới bị ma chủ áp chế khí thế, nháy mắt sụp đổ. Cổ Phong hóa thành chủ động, lại lăng chi ý cảnh, nháy mắt thi triển, toàn bộ khí thế đi đến đỉnh phong. Bất luận tu vi như thế nào, Cổ Phong khí thế phía trên cũng đã không kém gì ma chủ, thậm chí càng mạnh. Nghịch lăng ý cảnh, TT, thú vị. Nếu là các ngươi nhân tộc tiên đế gặp được ngươi, sợ rằng sẽ hận không thể lập tức đưa ngươi chém a. Bất quá, cái này tiên đế là không cơ hội. Ngươi sắp chết đối bản tôn trong tay. Ma chủ cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay phía trên, một sợi ma khí phù hiện. Tiếp theo, một sợi này ma khí bốn phía, hư không hư ảo. Rất nhanh một sợi này ma khí thiêu đốt phía dưới, biến thành một sợi hắc sắc ma diễm. Cái này hắc sắc ma diễm tuy là vẻn vẹn một sợi, nhưng Cổ Phong có thể cảm giác được, vẻn vẹn một sợi này ma diễm liền có thể đem bản thân đốt hết. Muốn giết ta người chưa bao giờ ít qua, nhưng ta Cổ Phong lại sống được hào hào. Cổ Phong cười lạnh một câu, giờ phút này cũng đã chuẩn bị lần nữa thi triển cổ ma kim thân, đồng thời chuẩn bị triệu hoán bản thân sát vực bên trong những cái kia ca ca. Mặc kệ ngươi là người nào, ta hoàng kim thánh tộc người sẽ không mặc ngươi xâm lược. Cũng ở giờ phút này, Bách Lý Uyên thanh âm truyền ra, mặt khác sáu phong phía trên, riêng phần mình nhất mạch chi chủ xuất hiện. Bọn họ sắc mặt trắng bạch, đối mặt ma chủ, bọn họ không có nửa phần thắng. Nhưng hôm nay, Cổ Phong không thể chết. Bản tôn từ giáng lâm Đông Hư đến nay, vẻn vẹn xuất thủ qua hai lần. Giết chết, là hai cái nhân tộc được vinh dự 100 vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Cổ Phong là cái thứ ba. Ma chủ bình thản mở miệng, đầu ngón tay mà phía trên kia một sợi ma diễm khí tức kinh khủng hơn, tiếp tục nói, hôm nay, Bản tôn không phải cùng Hoàng Kim Thánh tộc khai chiến, vẻn vẹn giết Cổ Phong một người. Các ngươi hiện tại có thể rời đi. Bách Lý Uyên sắc mặt khó coi cực kỳ. Bọn họ ngàn tính vạn tính, làm sao cũng không có tính tới. Hôm nay ma chủ sẽ đến cướp giết Cổ Phong, còn không có nghe hiểu sao? Bản tôn không giết các ngươi. Bất quá các ngươi nếu như bản thân muốn chết, bản tôn cũng không để ý thành toàn các ngươi. Ma chủ bình thản một câu. Oanh, kia đầu ngón tay phía trên, kia hắc diễm nháy mắt khí tức bộc phát. Bốn phía hư không, nháy mắt ở nơi này vô cùng cực nóng khí tức phía dưới. Biến hư vô, Bách Lý sư thúc, các ngươi đi. Cổ Phong lúc này mở miệng. Nếu như hôm nay, nhất định phải một trận chiến. Cổ Phong cũng không muốn liên lụy người khác, nhường quá nhiều người vô tội tử vong. Cổ Phong, ngươi tiểu tử đang nói cái gì? Bách Lý Uyên lạnh lùng một câu, lập tức phi thân mà tới, trực tiếp đem Cổ Phong ngăn ở sau lưng, hướng ma chủ nói, Cổ Phong là ta Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử, ta Hoàng Kim Thánh tộc cho dù tất cả mọi người đều chết trận ở chỗ này, cũng sẽ không để ngươi làm bị thương Cổ Phong. Cổ Phong, còn không mau đi. Vương Mộc giờ phút này khí tức bộc phát, cũng bay tới ngăn ở trước mặt Cổ Phong. Cổ Phong, đi mau, ngươi là Hoàng Kim Thánh tộc hy vọng. Đi mau, ngươi bất quá là một cái lông tiểu tử, đừng xính anh hùng. Ngoặc kép, mấy cái khác phong chủ cùng nhau khí tức điên cuồng bộc phát, nhao nhao đem Cổ Phong ngăn ở sau lưng, đồng thời giống to, các ngươi, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Cổ Phong tâm vì đó rung động. Lúc trước Cổ Phong mới vào Hoàng Kim Thánh tộc, rất nhiều phong chủ không người thu hắn, hắn đối ngoại trừ Kim Tiêu Ngưng bên ngoài mặt khác phong chủ cũng không hảo cảm, sở dĩ đem Hoàng Kim Thánh tộc coi như nhà mình. Một là Kim Tiêu Ngưng, hai là Hoàng Kim Thánh tộc, ba là Tùng Thử Đạo Nhân. Mà bây giờ, cái này sáu phong chi chủ chân chính không sợ sinh tử, đem Cổ Phong che chở ở sau lưng. Cổ Phong trọng tình, lúc này hắn thật không cách nào vứt bỏ Bách Lý Uyên sáu người. Ha ha, tự nhiên các ngươi đều không đi, bên kia cùng một chỗ chết ở nơi này đi. Ma chủ nhàn nhạt nói, giơ lên một căn kia ngón tay, hướng về Cổ Phong đám người bấm tay một điểm, nháy mắt ngập trời ma diễm gào thét mà đến. Mà cũng ở giờ phút này, hư không bên trong một đạo cười to truyền đến, không rời không bỏ, dũng giả không biết sợ, không hổ là ta Hoàng Kim Thánh tộc người. Nghe được này thanh âm, Cổ Phong đám người thân thể bỗng nhiên chấn động, đặc biệt là Cổ Phong, thanh âm này hắn quen thuộc, đây là Hoàng Kim Thánh tổ thanh âm. Cũng ở giờ phút này, hư không bên trong một đạo thân ảnh bỗng nhiên mà ra, đây là một tên toàn thân bị Hoàng Kim khải giáp bao khỏa, ngực mang theo một mặt có khắc chung chữ hộ tâm kính quái nhân. Hắn bỗng nhiên mà tới, chắn Cổ Phong đám người trước đó, một quyền hung hăng oanh ra. Bành, cái này ngập trời hắc diễm bị kim giáp quái nhân ngăn trở. Bất quá kim giáp quái nhân đầu này cánh tay trực tiếp sụp đổ. Chung, không đúng, lão tổ, ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, cái này thân thể thật là Cổ Phong năm đó lưu cho Hoàng Kim Thánh tổ chung. Bất quá, trong đó lại là có Hoàng Kim Thánh tổ khí tức. Tiểu tử, còn không mau đi cứu lão phu bản thể. Chung một tiếng quát to, Cổ Phong nháy mắt hiểu ý, đi nhanh. Bách Lý Uyên đám người giờ phút này mặc dù còn không có triệt để minh bạch, nhưng có người tương trợ, bọn họ như thế nào do dự nữa. Lúc này, đám người cùng nhau tiến nhập riêng phần mình nhất phong ngón tay bên trong. Bảy chỉ cự trưởng hướng về tàn thổ tiên khư, chính là cực tốc mà đi. Muốn đi, ma chủ lãnh ngữ, bấm tay lại là một điểm. Hắc diễm lần nữa gào thét mà ra, hướng Cổ Phong vị trí kim cực thánh phong. Hết chương.